đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nê Khê cúi đầu, một chút áy náy thoáng qua trong ánh mắt hắn. Lúc tôi giao cho cô ta, tôi đã cảnh báo rồi mà. Cô ta cứ nhất quyết như thế. Nê Khê thở dài, không thể che giấu sự bực bội. Tôi thiếu tiền, không thể từ chối những cơ hội kiếm tiền đến tận cửa. Tôi đã cảnh báo cô ta rồi, nghe hay không là chuyện của cô ta. Mọi người xung quanh nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, một số thì khẽ trách móc. Nê Khê cảm thấy lúng túng, rồi lại nhỏ giọng giải thích. Mẹ tôi mất rồi, tôi phải vay mượn rất nhiều tiền để lo hậu sự cho bà. Hơn nữa, tôi như thế này, cũng chẳng ai muốn thuê tôi làm công nhân. Tôi không có công việc nào khác. Họ hàng thúc giục tôi trả nợ, mà họ cũng chẳng giàu có gì. Tôi cũng phải ăn cơm. Dư Tiểu Ngư nghe xong, hỏi một câu mà ai cũng tò mò. Ba cậu đâu? Nê Khê không giấu giếm. Ba tôi mất khi tôi còn nhỏ. Từ đó mẹ tôi nuôi tôi một mình. Mẹ tôi lớn lên trong tộc, không có bằng cấp, chỉ làm được những công việc bình thường. Bà vừa nuôi tôi, vừa trả nợ chữa bệnh cho ba tôi. Cả căn phòng im lặng, ai cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn mà Nê Khê phải trải qua. Dù không ai nói ra, nhưng rõ ràng hắn là một người đáng thương, không có lựa chọn tốt hơn. Vu Âm trong lòng hiểu rõ hoàn cảnh của Nê Khê. Cô cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn, lúc đó đói khát đến mức chỉ có thể đi nhặt giấy vụn, kiếm được chút tiền rồi lại bị lừa gạt bởi những kẻ xấu. Tuy nhiên, cô biết rằng, dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, cũng không thể trở thành lý do để vi phạm pháp luật. Khổ sở không thể biện minh cho những hành vi sai trái. Vu Âm mở dài, giọng cô đầy nghiêm khắc. Cậu đã bước vào con đường này rồi. Có những chuyện cậu cần phải biết. Mặc dù cậu đã cảnh báo Từ Khiết trước khi giao dịch, nhưng nếu vì vậy mà cô ta chết, cậu vẫn phải chịu trách nhiệm. Cậu khó mà thoát khỏi hậu quả. Nê Khê không quan tâm nhiều đến lời của Vu Âm, chỉ bất cần đáp lại. Tôi đã như thế này rồi, tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ muốn kiếm tiền, chẳng làm gì khác được. Nhưng rồi, Nê Khê không nhịn được mà phàn nàn. Quách Á cũng ngu như bò, biết rõ cô là người trong huyền môn, thậm chí có thể bịt miệng hắn ta. Vậy mà hắn ta vẫn dám muốn hạ cổ cô. Nê Khê cảm thấy tức giận. Còn cô kia, Từ Khiết, cái đầu cô ta toàn mỡ à? Hay là bị sâu ăn hết rồi? Sao cô ta dám muốn đổi mặt với cô? Hắn cảm thấy bực bội vô cùng khi nghĩ đến hai người này. Nếu không gặp phải Từ Khiết và Quách Á, hắn đâu bị lôi kéo vào cái chuyện này. Mọi thứ thật sự quá rắc rối. Nếu hắn biết trước họ sẽ tìm đến, hắn đã sớm đuổi họ đi. Nê Khê chợt nghĩ, nếu như hắn không quen biết Vu Âm, có lẽ hắn cũng không dính dáng gì đến những rắc rối này. Nhưng vì Quách Á và Từ Khiết, cả hai đều không biết gì về Vu Âm, nên họ mới dám làm những chuyện điên rồ như vậy. Quách Á và Từ Khiết đều chẳng biết gì về Vu Âm, nhưng Nê Khê thì khác. Hắn biết Vu Âm là một streamer nổi tiếng, mấy ngày trước còn lên sóng và tiết lộ một thân phận khác. Cô chính là cục trưởng của Cục Đặc sự Quốc gia. Đừng nói đến việc hắn có đủ khả năng hay không. Nê Khê nghĩ thầm, cho dù có khả năng thì hắn cũng chẳng dám làm vậy. Nê Khê tự cười một mình. Thực ra, đôi khi ngu ngốc cũng có cái lợi của nó. Quách Á và Từ Khiết chẳng biết gì về Vu Âm. Đó là lý do họ mới dám nghĩ đến những chuyện điên rồ như vậy. Đại không đứng bên cạnh, thấy cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi buồn cười. Anh ta đá nhẹ vào người Quách Á rồi trêu. Mày tưởng mình là ai mà dám làm thế? Mấy ngày nay chưa bị dọa sợ đủ à? Quách Á không đáp lại, nhưng ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Hắn ta đã đánh cược một ván lớn. Nếu thành công hạ gục Vu Âm, một cô gái xinh đẹp và giàu có, thì hắn sẽ có thể điều khiển cô ta, biến cô thành công cụ riêng của mình. Muốn cô làm gì thì cô phải nghe theo. Nhưng Vũ Âm lại có một thân thủ bí ẩn mà Quách Á không hề hay biết. Và hắn ta thậm chí còn mơ mộng rằng sẽ dựa vào Vũ Âm để vươn lên trở thành một nhân vật quyền lực. Thậm chí là một vị vua cai quản nửa đất nước. Cám dỗ quá lớn, nhưng hắn không nhận ra rằng rủi ro cũng không nhỏ. Hơn nữa, hắn không biết thân phận thật sự của Vũ Âm, và cũng không biết về một tổ chức bí mật mang tên Đặc Sự Cục. Chính vì thế, hắn mới dám làm liều như vậy. Vũ Âm không muốn mất thời gian với ba người này. Cô trực tiếp ra lệnh cho Lữ Văn Quân đưa họ về Đặc Sự Cục, đồng thời mang theo cả những con cổ trùng độc mà Nghê Khê nuôi. Khi họ đang thu dọn đồ đạc của Nghê Khê để rời khỏi căn nhà, bất ngờ có một bà lão tóc bạc phơ, tay cầm một bát cơm, đi đến gần, thấy Nghê Khê bị bắt đi. Bà lão lớn tiếng gọi, thằng này làm sai chuyện gì rồi? Bà lão đã lớn tuổi, răng miệng đã rụng hết, khiến lời nói có chút không rõ ràng. Nhưng nhìn thấy Nghê Khê bị còng tay, bà ta không chỉ ngạc nhiên mà còn lo lắng. Nghê Khê, người vừa hùng hổ với Quách Á và Từ Khiết, giờ nhìn thấy bà lão mang cơm đến, bất ngờ nghẹt ngào. Bà, sau này bà đừng mang cơm cho con nữa. Căn nhà bà cho con ở, bà cứ tự mình dọn dẹp đi. Đồ của con cứ vứt đi. Cách chương.